Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 767, được cứu vớt. Thạch Hạo một đầu ngã vào trong hồ nước, bốn tên vũ tộc phong ấn giả cũng cười ha hà. Cái này tiểu tử còn muốn thủy độn, chẳng lẽ hắn không biết rõ chúng ta vũ tộc tự nhiên chính là hôn nước sao? Chúng ta cùng một chỗ kể hồ nước lật tung tới, xem hắn cái này bú sữa em bé còn có thể trốn đến nơi đâu. Bốn tên vũ tộc phong ấn giả nhau nhau, niệm lên chú ngữ, từng đạo lam sắc phù văn từ trên người bọn họ bay ra, chui vào hồ nước bên trong. Hồ nước mặt y nguyên bình tĩnh, tựa hồ những cái kia lam sắc phù văn không có hiệu quả gì. Thế nhưng là sau một lúc lâu về sau, nước hồ mãnh liệt sôi trào lên, tựa như là bị đốt lên nồi. Lam sắc phù văn ở trong nước như ẩn như hiện, quấy nước hồ cuồn cuộn không ngừng. Ngã vào trong nước Thạch Hạo cũng bị bốc lên nước hồ lật ra mặt nước. Nhìn xem trên mặt nước chìm chìm nổi nổi Thạch Hạo, bốn tên vũ tộc phong ấn giả trong mắt cũng toát ra hung tàn quang mang. Cái này tiểu tử vừa rồi thế nhưng là thừa nhận hắn là Thạch Tử Lăng nhi tử. Chúng ta bắt hắn trở về, thế nhưng là một cái công lớn. Tranh thủ thời gian động thủ bắt người đi. Một tên vũ tộc phong ấn giả nói, đã đi đầu hướng trên mặt nước Thạch Hạo phóng đi. Bắt lấy Thạch Hạo chính là bắt lấy công đầu. Kia thế nhưng là phần thưởng phong phú a. Ngay tại tên kia vũ tộc phong ấn giả sắp bắt lấy Thạch Hạo thời điểm, mặt nước đột nhiên một trận phun trào, một cái to lớn dao đầu xông ra. Kia trong nước dao long mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra trận trận tanh hôi khí tức, hướng về vũ tộc phong ấn giả táp tới. Không trung ba tên vũ tộc phong ấn giả cảm nhận được dao long cường đại khí tức, trong lòng lập tức kinh ngạc phi thường. Ai có thể nghĩ tới nhỏ như vậy một cái trong hồ nước, vậy mà ẩn giấu đi như thế cường đại giao long. Nếu là tại bình thường, bọn hắn liên thủ vẫn có thể bắt giữ đầu này giao long. Thế nhưng là tại Bách Đoạn Sơn bên trong tiểu thế giới này, bọn hắn thực lực đều là bị phong ấn áp chế, không có khả năng vận dụng vượt qua Bách Đoạn Sơn quy tắc phạm vi lực lượng. Nếu là đánh tới lời nói, sẽ gặp phải Bách Đoạn Sơn thế giới xử phạt, chỗ kia phạt hậu quả là bọn hắn tiếp nhận không được lên. Cứu người quan trọng, trước hợp lực xua đuổi giao long đi. Ba tên vũ tộc phong ấn giả tụ lên lực lượng toàn thân, đối giao long phóng xuất ra vô số mạnh mẽ vô cùng phù văn. Mà tên kia xông vào trước nhất vũ tộc phong ấn giả, một bên nhanh chóng lui lại, một bên dùng phù văn ngăn cản giao long. Giao long lại đối vũ tộc cướp thả ra phù văn không lọt vào mắt, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem kia lam sắc phù văn cùng vũ tộc cường giả cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Két nhấm nuốt hai lần, giao long liền đem kia vũ tộc phong ấn giả hoàn toàn nuốt vàng bụng. Trên mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ, có lẽ là hồi lâu cũng không có ăn đồ vật. Kia giao long ăn một tên vũ tộc phong ấn giả còn chưa đủ, gầm thét hướng mặt khác ba tên vũ tộc phong ấn giả phóng đi. Ba tên vũ tộc phong ấn giả nơi nào còn dám cùng giao long cứng rắn, giận dữ nhìn thoáng qua phiêu phù ở mặt nước Thạch Hạo, bất đắc dĩ quay người triệt thoái phía sau, rút lui trước. Cái này hùng hài tử về sau lại thu dọn, chúng ta còn gánh vác cái này tìm kiếm thái nhất chân thủy trách nhiệm. Trước bảo tồn lực lượng tìm kiếm thái nhất chân thủy, nếu là vào tay thái nhất chân thủy, chúng ta vũ tộc liền đem quật khởi. Cho dù là nhân hoàng chi vị, cũng có thể đi tranh một chuyến. Ba tên vũ tộc phong ấn giả chạy trốn đi xa, giao long theo đuổi không bỏ, mặt hồ dần dần biến bình tĩnh trở lại. Bên cạnh hồ núi rừng bên trong, máu me khắp người cửu đầu sư tử thân ảnh xuất hiện, miệng bên trong ngậm một gốc linh dược, dùng lực nhấm nuốt cửu đầu sư tử, đem linh dược nuốt vào trong bụng, nhìn về phía trên mặt nước Thạch Hạo, thật sự là đời trước thiếu ngươi, vừa rồi ngươi để cho ta đi trước, hiện tại ta liền cứu ngươi một mạng đi, chúng ta dạng này cũng coi là hòa nhau. Cửu đầu sư tử nhẹ giọng nói nhỏ, nhảy vào trong nước, đem Thạch Hạo kéo tới trên bờ, nhìn xem Thạch Hạo toàn thân vết thương dáng vẻ. Cửu đầu sư tử nhíu mày, đem Thạch Hạo cõng đến trên lưng, mang theo Thạch Hạo chạy như điên, cứu người cứu đến cùng. Bản sư tử giã là cái người hảo tâm, lại đi cho ngươi tìm một chút linh dược ăn đi, cũng không thể cứu được ngươi lên bờ, lại nhìn ngươi chết đi, như thế bản sư tử chẳng phải là trắng cứu ngươi. Thạch Hạo cảm giác được toàn thân bị lắc lư khó chịu, từ từ mở mắt, mê mang nhìn xem chu vi nhanh chóng rút lui cảnh vật. Điên chết rồi, ngươi có thể chạy hay không ổn định điểm a? Làm thú cưỡi cơ bản chuẩn mực cũng không biết rõ. Ngươi nếu là dạng này sóc này, chủ nhân của ngươi sẽ đem ngươi đánh rửa. Cửu đầu sư tử chín cái đầu lập tức biến đen nhánh. Cảm giác tự mình vừa rồi phải làm có sai lầm quyết định. Không nên cứu cái này hùng hài tử. Cứu được hắn còn xuống không dưới một câu lời hữu ích. Thật sự là hẳn là nhường cái này hùng hài tử tự sinh tự diệt đi. Bú sữa em bé, ngươi nói chuyện cẩn thận a. Hiện tại ngươi thế nhưng là bản sư tử tù binh. Nếu không phải bản sư tử có ưu đãi tù binh thói quen, ngươi sớm đã bị ăn. Hứ tương đương liền ngươi, muốn ăn ta còn là đợi kiếp sau đi. Không phải mới vừa đưa ngươi ly khai ở ngoài ngàn dặm sao? Ngươi tại sao lại chạy về tới? Thạch Hạo hai tay ôm thật chặt cửu đầu sư tử cổ. Thật vất vả tọa kỵ lại trở về, lần này cũng không thể tùy tiện thả đi. Thân chịu trọng thương, liền dựa vào lấy tọa kỵ đường chạy. Bản sư tử còn thỉnh thoảng phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nhớ lại đến cấp ngươi nhặt xác, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt. Tại ngươi sắp bị giết chết trong nháy mắt, bản sư tử xuất hiện, một cái sư tử hống. Liền đem kia bốn cái vũ tộc phong ấn giả cho đẩy lui. Trong đó một cái bị chấn đem gan đều phun ra. Tại chỗ bỏ mình, mặt khác ba cái nhìn thấy bản sư tử thần uy. Cái dám cũng không dám thả một cái. Liền chạy trượt, cửu đầu sư tử ngẩng đầu. Một trận nước bọt cuồng phún cho Thạch Hạo kể. Thạch Hạo nghe thẳng bĩu môi. Đối với cửu đầu sư tử nói lời, là một chữ mà đều không tin. Ê a, ngươi thật lợi hại a. Kia vừa rồi ngươi làm sao không đại triển thần uy, đem những cái kia vũ tộc phong ấn giả giống chạy, còn bị đánh một thân tổn thương. Vừa rồi đây không phải là bản sư tử không có chuẩn bị kỹ càng a. Vừa rồi bản sư tử bay đi về sau, thế nhưng là đạt được đại cơ duyên, thăng lên một cấp về sau liền giết trở lại tới. Cửu đầu sư tử nói láo, chín đầu đầu cũng hơi đỏ lên, nói dối vẫn còn có chút chột dạ, nhìn xem biến đỏ bừng chín cái thịt viên. Thạch Hạo cười nói ra, ải du, mặt của ngươi làm sao đều đỏ, có phải hay không nói dối lời nói, trong lòng hư rất a, làm sao có thể, bản sư tử nói đều là lời nói thật, không phải vậy ngươi làm sao lại bị bản sư tử cứu được. Bản sư tử thế nhưng là căn cứ người tốt làm đến cùng tinh thần. Hiện tại muốn dẫn ngươi đi tìm linh dược ăn. Chờ ngươi ăn linh dược chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Về sau giang hồ đường xa vĩnh viễn không gặp lại. Cửu đầu sư tử nói. Giảm xuống phi hành độ cao. Hướng về một cái sơn động bay đi. Thạch Hạo hai tay ôm chặt lấy cửu đầu sư tử. Cảm giác được thân thể một trận không còn chút sức lực nào. Vừa rồi thật là đem thân thể cũng móc rỗng. Một thân lực lượng đã còn thừa không có mấy. Sư tử con, cảm ơn ngươi có thể trở về cứu ta. Huynh đệ chúng ta tình cảm sâu như vậy, đều là cùng một chỗ chịu chết giao tình. Sao có thể vĩnh viễn không gặp lại? Hẳn là mỗi ngày gặp, từng giây từng phút cũng gặp nhau a. Làm ta tọa kỵ a sư tử con. ta sẽ cho ngươi rất nhiều linh dược ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.